anh cả ngày nghĩ đến 18 đồng tiền, phù hợp sao? Đó là do em chưa thấy qua thổ hào keo kiệt. Tần Dĩ Duyệt ra mặt co rút, trong ví em có tiền. Trả cho anh chỉ muốn em. Tần Dĩ Duyệt nghiêng mắt nhìn anh, con mắt trắng đen rõ ràng, vào lúc này lộ ra dị thường linh động. Đem cả người càng thêm có sức sống, vô cùng nổi bật, khẽ nói, em từ chối. Hạ Kiều Yến nghiêng người vuốt vuốt đầu xù cô, được rồi. Không kích thích em nữa, anh muốn cùng em nói chuyện đi học của Tiểu Bảo. Tần Dĩ Duyệt âm thầm nhẹ nhàng thở ra, anh đã nói chuyện với thằng bé chưa, rồi. Nó không còn ghét trường học như trước nữa, vậy cho Tiểu Bảo học tiểu học bình thường là trường quý tộc. Trường quý tộc thì chương trình học chuyên nghiệp hơn một tí, học sinh ít, thầy giáo nhiều, thích hợp với nó hơn. Tần Dĩ Duyệt gật đầu. Thằng bé hiện tại cũng đã học được một vài thứ rồi, rất nhiều trường bình thường học cũng sẽ không dạy được gì. Với cả để cho Tiểu Bảo một lần nữa học với mấy đứa trẻ cùng tuổi mấy nội dung thằng bé đã nắm giữ từ lâu, quả thật có chút lãng phí thời gian. Đúng vậy, tuổi nó hiện tại vốn cũng không nhiều kiên nhẫn, nếu lại để cho nó cả ngày học những nội dung lặp đi lặp lại đó. Rất dễ dàng khiến nó mất đi kiên nhẫn, không phối hợp với thầy giáo dạy học. Anh mấy ngày nay cùng trường học bên kia nói chuyện rồi. Quyết định để cho nó trực tiếp lên lớp 1, 5 tuổi lên lớp 1, đúng, trình độ Tiểu Bảo không có bất cứ vấn đề gì. Mặt khác người dạy học lớp 1 đó là một cô giáo vô cùng nổi danh, có hơn 30 năm kinh nghiệm dạy học, ở phương diện này cô ấy rất chuyên nghiệp. Cũng rất có năng lực tương tác, khi nào dẫn Tiểu Bảo gặp, ngày mai là cuối tuần, anh định dẫn nó với em cùng đi gặp được. Hạ Kiều Yến nhìn ngũ quan tinh xảo xinh xắn, rất làm cho người ta yêu mến của cô, đưa tay sờ sờ mặt cô. Tần Dĩ Duyệt nghi hoặc nhìn anh. Không biết nên bày biểu cảm gì cho đúng, Hạ Kiều Yến thu tay lại, nói, không có em, Tiểu Bảo không có khả năng nhanh như vậy mà đáp ứng đi đến trường. Tần Dĩ Duyệt hắc hắc mà cười hai tiếng, ai kêu em người gặp người thích hoa gặp hoa nở chứ, hôm sau Tần Dĩ Duyệt dậy thật sớm. Cùng Sa Luân và Tiểu Bảo chạy hai vòng quanh biệt thự, nhìn núi rừng xanh tươi tốt, tâm tình đặc biệt khoan khoái dễ chịu. Cô không có hình tượng duỗi lưng một cái, Tiểu Bảo cũng học bộ dáng của cô, duỗi lưng một cái. Tần Dĩ Duyệt cười chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc con trai, chờ gặp cô giáo có khẩn trương không nào? Tiểu Bảo lắc đầu. Nhưng mà mẹ rất khẩn trương, mẹ vẫn rất là lo lắng, con sẽ bị bạn nữ cùng lớp lừa đi mất thôi, không đâu, Tiểu Bảo nhẹ nói. Sau đó ở trong lòng bổ sung thêm, loại sinh vật gọi là phụ nữ, con chỉ thích mẹ thôi. Tần Dĩ Duyệt nghe được nhóc nói chuyện. Vui đến con mắt cũng cong cong cười, nắm tay thịt của nhóc đi sau lưng Sa Luân tiến vào biệt thự. Hạ Kiều Yến đã mặc âu phục ngồi ở trước bàn ăn xem tin tức tài chính và kinh tế rồi. Tần Dĩ Duyệt nhéo nhéo tay Tiểu Bảo tay, chào ba ba đi nào. Tiểu Bảo ngoan ngoãn kêu lên, chào buổi sáng, ba ba, chào buổi sáng, đi rửa mặt đi, rồi tới đây dùng cơm. Một lớn một nhỏ ngoan ngoãn tiến phòng bếp rửa sạch mặt, phân biệt nhau ngồi ở chỗ trước giờ đã từng chỗ ngồi. Rồi sau đó liền như gió cuốn tiêu diệt hết bữa sáng phong phú, Hạ Kiều Yên im lặng nhìn một lớn một nhỏ. Phát hiện động tác ăn cơm của hai người càng lúc càng giống nhau, anh thật sợ một con hàng ăn nhiều sẽ mang thêm một con hàng ăn quà vặt đến, cách trương.